Một chia sẻ nữa của một chị ca sĩ ở trong ca đoàn. Chị nhắc đến lời của tiên tri Amos: Chúa chê bỏ những cái tiếng om sòm của chúng ta. Chúa mong muốn chúng ta bước đi trong lẽ phải và công lý. Amos là một tiên tri xã hội mà rất quan tâm đến đời sống xã hội. Cho nên những lời lẽ rất mạnh mẽ của Ngài là dịp nhắc nhớ chúng ta. Nhưng tôi muốn thêm vào đây cái điều này: các anh chị cũng như tôi được mời gọi để mình tránh hai thái cực. Thái cực thứ nhất á, là chủ trương rằng đạo á, là đạo tại tâm này này. Ba cái chuyện nhà thờ, nhà thánh vứt hết. Chúa ở trong lòng này này. Đó là một thái cực. Và thái cực thứ hai á, đạo là rước sách, là tổ chức linh đình, là màu mè bên ngoài nhưng mà trong lòng rỗng tuếch. Cả hai đều là thái cực hết. Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta không phải là thiên thần mà là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Ngay cả đối với những người thân yêu nhất của các anh chị, vợ chồng, cha mẹ, con cái, các anh chị đâu có nói với con của mình: mẹ yêu con đó, là yêu trong lòng thôi, còn mày muốn đi đâu thì đi. Có không? Đâu có đâu. Chúng ta là con người, mình yêu con mình với cả trái tim và cả thân xác này nữa chứ, bằng những sự chăm sóc cho con cái chứ. Vợ chồng yêu nhau cũng thế, đâu có phải chỉ ở trong tâm hồn mà là cả bằng những chia sẻ đời sống cụ thể chứ. Còn ngược lại á, khi nào mà người ta chỉ đi tìm nhau vì thân xác mà thôi, mà tâm hồn rỗng tuếch, thì xin lỗi, lúc đấy đâu còn phải là vợ chồng nữa, mà thành cô gái gốc cây mất rồi. Người Việt gốc cây chứ không phải là gốc hoa. Ấy cho nên là tránh hai cái thái cực á, để sống đúng cái ơn gọi làm người của mình. Tinh thần nhập thể trong một thân xác. Cho nên chúng ta đến nhà thờ, có khi đến một mình cầu nguyện trong thinh lặng, có khi đến với cả anh chị em mình. Bởi vì khi mà mình trở thành Kitô hữu thì không chỉ là mối tương quan cá nhân của mình với Thiên Chúa, mà còn trở nên thành viên của hội thánh, là thân mình Chúa Kitô. Cái chiều kích xã hội của đức tin, rồi cái chiều kích hữu hình của đức tin. Mà ngược lại, khi mà chúng ta làm tất cả những việc đạo đức, những cử hành đạo đức, làm sao để đưa cả tâm hồn của mình vào đấy, chứ nếu không thì sẽ rơi vào cái tình trạng của tiên tri Amos kết án, mà cả Chúa Giêsu cũng vậy nữa. Chúa Giêsu cũng kết án rất mạnh mẽ cái điều này. Tôi rất cảm ơn các anh chị chia sẻ cho tôi đôi điều. Tôi cũng muốn gợi thêm một vài ý tưởng để chúng ta giúp nhau trong đời sống đức tin. Bây giờ thì cũng đã 8:15 rồi. Thế tuần sau thì xin đọc tiếp nhé. Đọc tiếp cho hết sách của tiên tri Amos. Và chắc là chỉ có thứ năm tuần sau thôi. Bởi vì thứ năm sau nữa thì đang là những ngày của Đại hội Dân Chúa. Cho nên chúng ta sẽ nghỉ. Mong gặp lại các anh chị vào thứ năm tuần tới. Xin cảm ơn.